Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Thần Vong Bắt Vía, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Làng Trường Dương là một ngôi làng cổ có niên đại từ rất lâu. Sau lưng tựa núi, trước mặt là một con sông vô cùng hung hãn. Con sông gì ấy đỏ quạch một màu phù sa, nước chảy quanh năm không cạn, như dòng máu tổ tiên cuộn trong lòng đất. Làng Trường Dương là nơi tập trung của 300 nóc nhà, hầu hết toàn là cảnh áo vải cổng đinh. Ngôi làng với ruộng đồng dập dờn, cao mọc thành hàng che uốn theo gió, châu bò thong dong đi những lối mòn in dấu cả mấy trăm năm. Cuộc sống tưởng như yên ả trôi đi, nhưng ẩn sâu trong từng nếp nhà mái rêu cũ kỹ, trong mỗi tiếng mõ vang lên nơi chùa làng là những điều người ta chẳng bao giờ dám nói thành lời, như một điều cấm kỵ độc địa. Điều ấn tượng đầu tiên của bất cứ khách bộ hành nào khi đặt chân tới đây đó là cây gạo. Cây gạo già sừng sững, tán xòe lớn như đọng che trời, thân cây vằn vện như lưng của mãng xà, gốc rễ to lớn tới ba người trưởng thành ôm không xuể. Vào mùa trổ hoa thì đỏ rực cả một khắp trời như sắc máu phơi giữa nắng. Cây gạo ấy mọc ngay đầu làng, sát bên một cái miếu hoang đâu đời không ai nhớ tên. Người làng quen gọi đó là cây gạo thần, như thể sợ gọi sai mà xúc phạm tới cái gì đó thiêng liêng đã có từ ngàn năm trước. Nghe các bậc cao niên kể lại, cây gạo ấy mọc từ thuở ông cụ tổ dòng họ Phạm còn cởi trần đóng khố. Cây gạo đã có ở đó từ khi đàng còn chưa xây có cầm. Đường còn rậm rịt cỏ hoang, con người còn đi chân trần, đầu đội trời, mắt còn sợ sấm sét hơn cả sợ quan quân. Trải bao thăng trầm từ loạn lạc chiến tranh, mùa đói mùa no và trăm ngàn phong sương, cây gạo đó vẫn đứng lặng lẽ, cao ngất như trụ cột chống trời. Trẻ con sinh ra đã thấy nó, lớn lên vẫn thấy nó, già đi rồi cũng chỉ biết cục đầu mà nói với nhau. Nó sống dài hơn cả mộ tổ làng mình. Nhưng cây gạo khổng lồ đó có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám lại vãng lại gần khi trời bắt đầu sập tối. Dù cây gạo thần nằm ngay đầu làng nên mọi nẻo đường đều quy tụ, nhưng dân làng thà đi đường xa, vòng sâu vào con xóm ngõ còn hơn đi ngang dưới tán đá âm u, đấy lúc mặt trời khuất bóng. Mà cũng chẳng ai cấm, cũng chẳng có luật lệ nào của đám chức sắc ban ra, chỉ là dân làng tự khắc sợ. Nói sợ được truyền từ miệng mẹ sang tai con, từ đời này sang đời nọ, như một làn khói nhang lẩn quẩn mãi không tan. Người ta đồn rằng cây gạo đó là nơi đám ma thất cổ kéo tới trú ngụ, là nơi thần phòng cư ngụ và bắt vía của kẻ đoạt mệnh. Cấm chỉ chúng mày đừng có bén mảng tới cái chỗ đó khi mà trời còn chưa sáng rõ. Mấy người đàn bà trong làng vẫn rít lên như vậy mỗi khi thấy con trẻ chơi gần miếu, rồi những tiếng lời kháo nhau. Bóng trắng đông đưa trên ngọn cây đó không phải là gió đâu, là ma thất cổ đó. Nửa đêm về khuya, khi cả làng Trùng Dương chìm trong giấc ngủ vùi sau một ngày cày cuốc, khi tiếng mõ đêm cuối cùng vọng ra từ chùa làng đã lặng mất giữa màn đêm đặc quánh, lại có kẻ nghe văng vẳng đâu đó một thanh âm rất khẽ mà rợn tóc gáy. Tiếng di thường nghiến vào cành cây khô khốc, kéo kẹt từng hồi như tiếng võng đưa người chết. Âm thanh ấy ban đầu chỉ là một lời kể mơ hồ từ miệng mấy bà già quanh quẩn nơi cổng đình, thế nhưng rồi dần dà nó len lỏi vào những câu chuyện bên bếp lửa, trong hơi thở ngái ngủ của những đứa trẻ chưa ráo máu đầu. Có người thể sống thể chết đã nghe rõ ràng cái tiếng đó, như tiếng ai đang đong đưa mình trên sợi dây định mệnh lơ lửng giữa âm và dương, mà mỗi lần cành rên lên một tiếng là như có hồn ma than vãn giữa trời khuya. Làng Trường Dương đã từng có kẻ chết treo thật, một gã chạy tứ chiến gốc gác vốn là con ông thầy đồ xưa kia. Các bỏ hỏng lêu lồng rượu chè cờ bạc, tính tình ngang tàng chẳng coi ai ra gì. Hôm ấy các uống rượu tận cái quán cuối làng, đêm về ngang qua gốc cạo thần, miệng còn lè nhè chửi bóng chửi gió, bảo người xưa mê tín hão huyền. Sáng hôm sau người làng ra đồng sớm bỗng nghe tiếng chó sủa, bầy quả bay tán loạn quanh ngõ. Lại gần thấy gã lùng lẳng trên cành cây gạo, sợi dây thừng treo nghiêng như vừa được xiết lại trong đêm. Mặt hắn tím bầm, lưỡi thè dài, mắt trợn trừng như còn nhìn thấy thứ gì khủng khiếp đến tận phút cuối. Người già thì thở dài đoán gã không phải tự tử mà là bị dẫn đi. Chuyện đó sau được đem ra bàn tán rầm rộ suốt cả năm trời, rồi dần dần trở thành kiêng kỵ. Không ai dám khẳng định cây gạo đó có ma, nhưng cũng chẳng ai đủ gan để phủ nhận. Làng từ đó sinh ra tục lệ kỳ lạ, cứ mỗi tháng vào ngày mùng một hoặc rằm đều có người lặng lẽ mang nhang ra cấp cây gạo thần. Không đèn, không trống, không lễ lạt cầu kỳ, chỉ cắm vội một nắm hương, vái lấy vái để rồi cúi đầu bỏ đi như kẻ mang tội nặng. Không ai bảo ai nhưng ai cũng làm vậy, như thể một thứ luật bất thành văn chuyển miệng từ đời này sang đời sau. Lúc chạng vạng khi trời chưa tắt hẳn, bóng tối lấp ló sau rặng tre cũng là lúc khí âm lan đi khắp xóm làng. Gió từ sông Nghị thổi ngược lên, mang theo hơi nước lạnh lẽo xuyên qua từng tàu câu, khiến cho lá gạo xào xạc như tiếng ai thở dài trong cổ họng. Trẻ con thôi đùa nghịch chạy vội về nhà, người lớn thì đóng vội cửa thắp đèn dầu, mặt không cười mắt không nói. Tiếng người ấy như là rút sâu vào trong bụng, ai nấy đều nhỏ nhẹ như sợ đánh thức một thứ gì đang nằm yên ở ngoài kia. Con chó nhà ai nằm gầm giường cũng chẳng buồn chu, chỉ rên lên khẽ rồi cụp đuôi rúc đầu vào vách như tìm nơi tránh họa. Không khí lúc ấy đặc sệt mùi phù sa, mùi khói nhang, mùi của một ngôi đàng đang cúi đầu trước điều không ai gọi tên. Nhưng ai cũng hiểu, gốc gạo đó không chỉ là cây, nó là ranh giới, là vết sạn, là nơi mà âm dương trọng nhau trong một đường mỏng manh chẳng ai phạm tới. Cây miếu hoang nằm nép mình dưới gốc cây gạo thần, nhỏ bé như một chiếc bóng lẩn khuất giữa rậm rạp rễ gai. Theo lời của các cụ cao niên, sự kiện ngồi miếu ấy từng có tin, từng có người thắp hương tế tự, nhưng giờ chỉ còn là một cái vỏ lạnh lẽo phủ đầy rêu phong lãng quên. Không ai còn nhớ nó được dựng từ đời nào, bên trong thờ ai và gìn giữ điều chi. Chỉ biết rằng từ khi làng còn lác đác vài nóc nhà tranh, ngôi miếu đã đứng đó trơ trọi dưới tán cây gạo già. Trải qua mưa dầm nắng dãi, gió bão dập vùi, mái miếu đến nay cũng đã sập xuống, nền gạch bong chốc bởi vì bên trong mục nát không còn nét chữ. Tường miếu thì dạn vỡ như da của người chết đói, cỏ dại mọc tùm che kín cả lối vào. Mười mấy năm trước có lần đám chơi đinh trong làng, phần vì muốn lập công với làng xã, phần vì háo thắng tuổi trẻ đang họp nhau góp tiền bỏ công định khôi phục lại miếu. Đã mấy hơn chục tin to gan mang theo cuốc xẻng, hương đèn bắt đầu dọn cỏ, đào gạch đào nền cũ để xây đại từ đầu. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi cho đến khi một gã trai đinh tên Tỉnh, con của ông chủ đỏ gốm trong làng, đào phải một vật cứng nằm sâu dưới đất. Mấy đứa vây lại nhìn rồi cả lũ nín thở bởi một cảnh tượng kinh dị. Bên dưới lớp đất khô rắn đó là một cái sọ người ố vàng nằm ngửa mặt lên trời. Ánh trăng đêm đó vừa đúng lúc chiếu xuyên qua tán gạo, rọi thẳng vào hai hốc mắt sống, khiến cho cả bọn lạnh sống lưng. Không ai bảo ai, sáng hôm sau cả đám đều bỏ ngang. Từ đó tuyệt nhiên không ai nhắc tới việc xây đại ngôi miếu nữa. Cứ như thể là cái sọ người kia là dấu chấm hết cho mọi ảo vọng, khai quật bị phong kín. Ngôi miếu từ đó bị bỏ hoang hẳn, gió lùa qua chỉ nghe tiếng gỗ mục va vào nhau, thành âm lộc cộc như là tiếng mõ trong đêm tối. Có kẻ đi ngang lúc chạng vạng vô tình nhìn thấy bóng người lom khom trong miếu, thế nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai, bởi vì bên trong từng là nơi ký thác linh hồn của một ai đó, giờ đây đã muộn mục như không ai dám động vào. Họ bảo nhau rằng trong miếu đó có hồn chấn giữ, mà hồn đó theo lời các cụ đồ năm xưa truyền lại, từng là một vong hồn uất ức, là kẻ chết oan không được siêu sinh, bị trói hồn làm thần giữ đất cho làng. Thế nhưng qua bao đời, oan hồn đó không chỉ giữ miếu mà còn nhập luôn vào thân cây gạo, cùng sống cùng héo cùng thở, làm thành cái nơi u uất của những oan khiên. Và những đêm mưa phùn gió bấc, khi làng chìm trong sắc tối om, người ta vẫn nghe ông già mù ở cuối làng ngồi tựa vách vào nhà mà lẩm bẩm trong miệng: cây cây đó là cây treo cổ, phải sớm đốn nó đi kẻo sau này mang họa, nó còn bắt thêm nhiều mạng lắm. Ban đầu người ta nghe mà tưởng ông mù mê sảng, thế nhưng rồi qua năm tháng câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, nhất là vào những đêm gió lùa mạnh từ bờ sông, lá gạo bay ào ào và chèn đập chập chờn như sắp thất. Người ta bắt đầu rùng mình vì từ bao năm nay cứ dăm ba năm lại có một mạng người lìa đời dưới gốc cây gạo ấy, không tai nạn, không ốm đau, không dấu hiệu, chỉ là một sớm ra đồng ai đó phát hiện có người nằm sấp dưới gốc cây. Mỗi lần như vậy, dân làng lặng lẽ đem hương đến thắp dưới gốc cây, miệng lầm rầm khấn vái, tay run rẩy vái lại như thể chuộc lỗi thay cho ai đó. Và rồi những chuyện kinh hoàng đó lại được gói ghém lại trong hai chữ mà người quê hay dùng mỗi khi không thể lý giải được điều gì, đó là tới số. Làng Trường Dương cứ sống cam chịu dưới lời đồn đại kinh hoàng ấy, cho đến tháng 3 năm đó thì đại họa tiếp tục diễn ra. Thêm một cái chết oan khiên nữa được phát hiện. Đêm rằm tháng 3 năm ấy, trăng lên từ sớm, con trăng tròn vòng vặc như mâm bạc ai đó treo lơ lửng giữa trời. Hạt ánh sáng lặng lẽo giăng đầy trên những mái nhà tranh lụp sụp. Gió từ ngoài sông lồng lộng thổi tới mang theo cái lạnh lạ lùng. Cái lạnh đó chẳng phải thứ lạnh của sương đêm, mà là thứ lạnh thấm ngực từ dưới đất lên, luồn vào ruột gan như ai đó đang nằm dưới thổi mạnh. Cây gạo đầu làng vẫn đứng đó, cao lớn một cách dị thường. Thân cây sần sùi hẳn đi những đường nét nứt ngang dọc như là gân máu hóa đá. Tán lá tùm phủ kín cả một khoảng trời, dì rào trong gió như những lời thì thầm cổ xưa gọi hồn ai đó chưa siêu thoát. Thời gian lúc đó đổ vào khoảng đầu canh ba, tiếng mõ chùa xa xa vang lên đều đặn như tiếng khổ khốc của người hấp hối. Đúng lúc đó cả làng Trường Dương bỗng nhiên đồng loạt bừng tỉnh, không vì tiếng người mà vì tiếng chó. Ban đầu một con chu, hai con, rồi theo đó cả làng như bùng lên một thứ âm thanh rền rĩ kéo dài, ai oán đến lạnh gáy. Tiếng chó chu đêm nay như vang vọng từ cõi khác, rồi vào lòng người một thứ sợ hãi nguyên sơ mà từ trong máu đã hiểu. Chưa ai kịp bước ra ngó ngàng thì một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm như dao chém vào vải lụa. Tiếng thét đó khiến bất cứ ai nghe được đều rùng mình giật ốc. Thanh âm dội về phía cây gạo đầu làng, vang lên rồi thất liệm như bị bóp cổ. Cả làng bật dậy, đèn đuốc lập cập được châm lên. Rồi chỉ trong thoáng chốc người ta đổ ra ngõ, kẻ xách đèn, người vớ đuốc, bước đi rối loạn trong cái lạnh không ngừng dâng lên. Nửa khắc sau, ông Lăng Bính đang lần mò trở về làng sau khi khám bệnh cho một bệnh nhân ở làng bên. Ông Lăng là một kẻ tín tâm, lẽ thường xin tá túc lại nhà gia chủ đợi trời sáng sẽ bỏ về. Ngàn nỗi bà cụ thân sinh ra ông mấy hôm nay đổ bệnh, thân làm con trai độc nhất, ông cũng phải về nhà cho kỳ được. Rồi thật tâm trong lòng ông Lang cũng cảm thấy sợ khi đi qua gốc cây gạo này. Mới đi đến đầu làng, ông Lang tim đập chân run khi nghe tiếng chu kéo dài từ trong làng vang lên. Ông Lang sợ lắm, vừa nắm chặt cây đuốc vừa lập cập đi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Câu niệm chưa dứt thì ngọn đuốc trong tay ông phụt tắt, rồi lúc đó trời không hề có gió. Ngọn đuốc tắt ngang đột ngột như thể có kẻ nào đứng sát mà thổi. Ông Lang chết chân đứng khựng lại. Trước mặt là cây gạo khổng lồ tán vươn dài trong ánh trăng loang lổ. Và rồi từ một nhánh cây mọc thấp có thứ gì đó đông đưa khe khẽ. Ông Lang buồn rùn nhau mắt nhìn theo. Chỉ trong một tháng ông đã á khẩu tưởng mình vỡ tim mà chết. Dưới cành cây gạo mọc thấp là một xác người treo lơ lửng. Qua ánh trăng trắng ngả, ông nhận ra đó là xác của một người đàn bà còn trẻ. Mái tóc xõa dài rũ rượi như dải lụa phơi sương, mảnh áo trắng bết lại như vải liệm, cổ nghẹo qua một bên như vừa bị bẻ gãy. Ông Lăng quỵ xuống mồm há hốc mà không thốt nổi một tiếng, vô thức đưa tay ôm ngực. Ông Lăng lắc đầu lia lịa như thể muốn xua đi hình ảnh đó. Nhưng hình ảnh trước đôi mắt lạc thần của ông không phải là ảo giác. Cái xác vẫn còn nguyên, da rẻ trắng bệch, lặng thinh như một lời nguyền. Ngay sau tiếng rú kinh hoàng, chỉ trong chớp mắt người làng ùn ùn kéo tới. Từng đoàn người rồng rắn níu lấy nhau mà bước. Khi ánh sáng ngắt lên ngọn cây, cái xác người đàn bà đang lộ hiện ra giữa tán đá. Đôi mắt xác chết nhắm hờ, đầu mùi mím cứng máu rỉ ra từ kẽ răng, nhỏ xuống thân cây từng giọt nặng nề. Cả đám đông chết chân không ai dám thở mạnh, và bất thần tiếng một người đàn bà thét lên xé tan bầu không khí đặc quánh vương đầy tử khí. Trời đất ơi, con cái nhà ai mà thắt cổ thế kia? Không một ai đáp lời, cũng không một ai dám nhúc nhích, chỉ có cây gạo đứng đó cao ngạo và lặng câm. Gió bất ngờ thổi tới khiến cho lá cây khẽ lay như những cánh tay ma quái. Đám người làng kéo tới mỗi đúc một đông, ánh đúc chập chờn như lưỡi lửa mai chơi liếm vào gốc cây gạo đen sẫm. Trong làn khói dầu đặc xoánh, tiếng người bắt đầu rì rầm xì xào như tiếng ong vỡ tổ. Hàng trăm cặp mắt kinh hoàng đều dán chặt vào cái xác đung đưa trên cao. Trời đất ơi, không biết cái xác là ai nhưng mà hạ nó xuống đi đã. Tiếng của cụ Sậu cất lên thẳng thốt. Mất mấy giây sau, một gã trai đinh bạo gan nhất làng lấy hết can đảm trèo lên cây. Một tay cầm con dao nhỏ, tay còn lại thì bấu chặt thân cây để gai nhọn. Gã run rẩy lần từng cảnh như là sợ bước cụt. Đến khi tay gã chạm vào được sợi dây thừng, sần sùi sậm mù như lòng ngấm máu và hơi người. Cả đám người dưới gốc cây nín thở. Một nhát cắt bén ngọt vang lên, thân thể đó rơi thẳng xuống. Xác cô gái nằm đó cứng đờ như pho tượng, mặt nghiêng qua một bên, tóc tai bít lại như rễ cây, tay buông thõng. Đám đông súng lại, ánh đúc nghiêng nghiêng dọi vào mặt của người chết. Một làn hơi lạnh phả lên, kéo theo đó là một mùi tử khí nồng nặc. Thứ mùi nửa tanh nửa chua, nửa ngấm mùi đất lạnh như thể da thịt vừa bị vùi xuống rồi lại moi lên. Nhưng xen kẽ trong đó lại thoảng lên một mùi rất khác, đó là mùi chầu cay. Không phải là chầu của người đàn bà đứng tuổi hay nhai, mà là mùi tươi mới non nhẹ, như mảnh chầu đầu tiên một thiếu nữ vừa mới têm vào cất trong khăn yếm. Và ngay khi nhìn vào dung mạo của người chết, một tiếng thét xé màn đêm vang lên. Nhàn! Trời ơi con Nhàn! Con ông Lưu ngoài xóm Hạ đấy! Con hầu gái nhà Lý Trưởng đấy mà! Người gào lên là bà Mão. Tiếng gào vỡ ra như ai đó xé ruột. Cả đám đông sững lại, ai nấy đều chết lặng nhìn nhau. Chỉ còn tiếng gió hú qua tán gạo. Lá khô rơi lả tả như cho rụng. Và mùi chầu cay còn thoảng trong không khí. Dân làng Trường Dương không ai là không biết đến Nhàn. Nhàn là con gái độc nhất của ông Lưu, một thợ mộc bần hàn sinh sống ở bên xóm Hạ. Bà Lưu mất từ khi con gái mới lọt lòng, ông Lưu thì lại tật nguyền cụt mất một chân từ hồi còn nhỏ. Cả tuổi thơ của Nhàn gói gọn trong gian nhà lá, trong khói bếp cây xẻ và trong tiếng cưa gỗ vọng ra từ nhan nhà cũ kỹ. Sống trong hoàn cảnh đó, nhưng Nhàn chưa một lần từng than thân trách phận. Nhàn lớn lên lặng lẽ như cỏ ven đường, như bụi chuối sau hè, sống nhẫn nại như cây lúa phải đợi nước lên đợi mùa về. Nhàn ít nói nhưng mỗi lời thốt ra đều nhẹ như sương. Mắt của Nhàn lúc nào cũng như cười, nhưng mà sâu thẳm không ai đọc được. Từ nhỏ Nhàn nổi tiếng khéo tay và tính cách nết na. Mỗi mùa dỗ chập trong làng, Nhàn luôn là người đầu tiên có mặt. Trong làng có đám cưới đám hỏi hay dỗ kỵ, có người ốm người chết, Nhàn đều tới phục vụ chẳng nề hà câu nệ. Thương cha già ốm đau bệnh tật, 16 tuổi Nhàn xin vào làm công trong nhà ông Lý. Công việc chính là nấu cơm giặt rũ, một tháng một quan tiền đem về lo thuốc thang cho cha. Vậy mà giờ đây Nhàn lại chết treo dưới gốc cây gạo. Nhàn chết đúng đêm rằm và không một lời chăn chối. Cả làng Trường Dương chết sũng, họ không hiểu tại sao Nhàn lại quyên sinh. Là bởi lẽ Nhàn hiền như đất, sống một đời chưa từng phật lòng ai. Vậy mà Nhàn lại rời khỏi cõi trần theo một cách rùng rợn nhất. Chứng kiến cảnh tượng tang thương này, một cụ già đứng chết chân giữa đám đông. Cụ run rẩy nhìn lên khoảng không trên ngọn cây gạo, miệng mấp máy như muốn nói với ai đó. Tiếng lầm bầm bật ra khe khẽ mà nghe rượn thấu sống lưng. Oan, oan lắm mới chết kiểu ấy. Không phải là tự thắt cổ đâu. Khéo con người dẫn nó đi. Thanh âm nghẹn nghẹn vỡ ra ở cuối câu. Đám người làng ai cũng nghe rõ từng lời của cụ nói nhưng không dám hỏi lại. Không khí đặc quánh như buồn lầy, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim trong ngực. Và rồi giữa cái im lặng rùng rợn đó, như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim, và thanh âm bỗng nhiên vang lên từ trên cao. Là tiếng dây thừng nghiến vào cành cây, thanh âm kéo kẹt như tiếng đưa võng, hệt như là vẫn còn ai đó đang treo thân giữa bóng lá. Cả đám người chết cứng không ai bảo ai cùng nhau giạt ra và khiếp hãi nhìn lên. Cái xác đang hạ xuống đang nằm im trên nền đất lạnh. Vậy thì cái thứ gì đang lay động trên ngọn cây? Đám đông bắt đầu xôn xao rồi giạt ra xa. Từng người bước lùi lại như sợ có bàn tay nào đó từ trên ngọn cây vươn xuống rồi kéo họ lên. Có tiếng niệm Phật bật ra từ miệng của ai đó. Tiếng niệm vội vã cuống quýt như để che đi nỗi sợ đang trào lên trong cổ họng. Những tiếng kéo kẹt đấy vẫn vang lên, như thể là hồn oan còn lượn vượn đâu đó. Như thể vẫn còn bóng của người khác đang treo lơ lửng. Đúng lúc đó thì cụ Tư Mộc, một thầy lang già nhất trong làng, chậm rãi bước tới. Mái tóc bạc trắng như sương phủ, bộ áo then nâu sờn vai đang ngả màu khói hương. Thế nhưng ánh mắt của cụ vẫn sắc như đã lưỡi dao mỏng. Đến nơi, cụ Tư Mộc không hề lảng tránh, cũng không rụt rè như đa số người khác. Cụ ngồi xuống gần xác chết, lặng người trầm mặc nhìn xác của Nhàn. Cái xác nằm đó trắng bệch như dưới ánh đuốc. Cụ Tư đưa tay vén nhẹ lớp tóc rối. Những sợi tóc ướt sương bít lại. Cô soi kỹ vết xít quanh cổ, một vòng đỏ thâm lún sâu vào tận lớp da thịt. Quanh đó dỉ máu đi ti, nhưng vừa bị xé toạc bằng thứ gì đó sắc lạnh và nhẫn tâm. Chầm mặc một lúc, cụ Tư Mộc vẫn không nói gì. Mấy giây sau, cụ chậm rãi dõi ánh mắt xuống đôi chân lạnh ngắt đang co cóp của Nhàn rồi bảo: "Các ông các bà xem này, dây thừng trên cổ con bé siết sâu lắm, tuyệt tận lớp thịt trong. Nhưng cả làng nhìn chân con bé mà coi." Giọng cụ trầm như là tiếng chuông chùa vọng từ cõi xa. Một người liền đánh bảo dọi đèn xuống dưới, và rồi cả đám nín thở. Hai bàn chân nhỏ nhắn trắng bệch như sắp nến, cũng vòng vẫn hơi cong lại, ngón gập vào bên trong lòng bàn chân, và các khớp căng cứng như là không rũ thõng, như xác người vẫn treo cổ. Nhưng giận người nhất là phía mu bàn chân còn lấm đầy bùn đất, dính một ít cỏ xác. Trên da của Nhàn hẳn rõ những vết bầm tím chạy xiên từ cổ chân lên tận bắp, như thể cô từng bị ai đó lôi sành sạch qua mảnh đất gồ ghề, cào rách cả da thịt trước khi bị treo ngược lên. Không khí đông đặc lại trong một nỗi hoài nghi mơ hồ. Một người đàn ông liền đứng bên cạnh giọng khàn khàn, cố gắng ra câu hỏi mà ai nghĩ đến cũng sợ: Ý cụ là sao? Các ông các bà nghĩ xem, nếu như người ta tự vẫn theo cách treo cổ, dây xiết vào cổ, cơ thể tất sẽ có phản xạ, khi đó đôi tay vô thức đưa lên cổ cào cấu. Thêm việc nữa, phàm là kẻ nào treo cổ thì hai chân co giật một đúc rồi rũ xuống tê liệt. Nhưng chân con bé vẫn co, chứng tỏ nó không hề tự bước lên cành cây mà thất cổ. Và hầu như kẻ nào thất cổ tự vẫn thì lúc nhận diện tử thi sẽ thấy con ngươi lồi khỏi tròng như bị ai đó móc mạnh, lưỡi thè dài đến tận cằm, sắc da trên mặt sẽ tím bầm, khô queo như rễ cây khát vì bị tụ máu. Ngược lại một giây, cụ Tư Mộc tiếp tục phán: E là con bé bị giết rồi sau đó bị kéo lên giả dạng là quyên sinh. Cả đám đông nghe lời đó đều rùng mình chết lặng, ánh đúc run rẩy trong tay, đầu bóng người ngả nghiêng như đầm ma nhảy đầm. Mấy người đàn bà bịt miệng, có kẻ rú lên khe khẽ như tiếng mèo gọi ma lúc nửa đêm. Trẻ con nép sau váy của mẹ, mắt mở trừng trừng nhưng tay bịt chặt lại. Không ai dám nói một lời, thế nhưng ánh mắt tất cả đều đảo quanh với điệu bộ soi mói và ngờ vực. Chỉ trong vài giây thoáng qua, tất cả đều hiểu, dù không ai dám nói thành lời. Bất thần mất mấy giây, cụ Tư Mộc bèn thở dài rồi bảo: Mười người chạy về báo trung lý một tiếng, nên là người làm giống ấy thì ông ấy ít nhiều phải có trách nhiệm. Một người khác chạy về báo cho cha mẹ nó đi. Hai gã gia đình vâng dạ rồi thân thoát chạy đi. Tầm nửa khắc sau, dân làng vẫn còn bu đông súng đỏ. Khi ánh trăng còn vương vất như tấm lụa bạc quấn quanh, thì ông Lý trưởng lao tới. Ông Lý làng này là họ Trịnh tên Hạc, năm nay lục tuần, dáng người gầy gò, mặt quắt tay rơi. Người trong làng quen gọi là cụ Lý, vừa để kính nể tuổi tác, vừa vì sợ cái oai của chức sắc. Từ ngày ngồi vào cái chân Lý trưởng, đầu đội khăn đống, mặc áo dài cánh the và cầm cây gậy trúc đầu rồng đi dạo trong làng, ông Lý như biến thành một người khác. Làng này chánh tổng là người ngồi ghế cao nhất, nhưng xét ra cũng chỉ là bù nhìn. Toàn bộ quyền điều hành đều ngấm ngầm rơi vào tay ông Lý Hạc. Ông Lý uy quyền đến nỗi chỉ cần liếc một cái cũng đủ làm cho lũ trẻ con chơi u ăn quan ngoài ngõ chạy tán loạn, chó nằm riêng hè cũng rên lên mà chui vào trong gầm. Người lớn thấy ông Lý đi qua thì cúi đầu, miệng dạ răm rắp như thể trời đang dòm xuống. Khác xa với đám bá hộ trong làng, ông Lý không cần la hét, không cần đánh đập, chỉ cần gõ nhẹ đầu cây gậy xuống đất, đủ để đám trai đinh, xã đội và ngay cả ông chánh hội cũng phải răm rắp nghe theo. Ông Lý học hành rút nát, đọc chữ không giỏi, nhưng mồm miệng lại lanh lợi lạ thường, nói câu nào như là rót mật vào tai, rót lửa vào lưng dưới. Bởi thế mà trụ vững ở chức lý trưởng suốt hơn 20 năm qua, qua ba đời quan huyện mà ông vẫn tại vị. Người ta kể rằng đêm nào trong làng có người chết bất đắc kỳ tử, như thất cổ, ngã giếng hay là lên cơn điên mà lăn ra cắn lưỡi, ông Lý đều là người đầu tiên được mời đến. Ông Lý không sợ xác chết, chắc là ông coi việc sinh tử như không. Lại ông nói cả làng coi như sấm chuyện. Chuyện gì ông phán là oan thì cả làng phải lập bàn thờ. Chuyện gì ông bảo là điên thì đưa thẳng lên miếu nhốt một đêm cho hết vía. Dù chỉ là lý trưởng không phải quan nha, nhưng lại ông còn nặng hơn cả chống đỉnh. Có một lần có một người bị đồn là đào mà ăn trộm đồ chôn theo. Dân làng rủ nhau lên đỉnh để hỏi ông Lý. Ông ngồi trên chõng tre tê phe phẩy cái quạt mo, chỉ nhếch mép cười khẩy rồi nói: Mà tổ nhà tôi cũng bị moi, không phải nó thì là ai? Chỉ vậy thôi, không cần bằng chứng, không cần xét xử. Đêm hôm đó người kia bị cả làng đuổi đi, vợ con khóc lóc theo sau, để lại căn nhà ba gian trống trơn. Tên này vẫn rêu mọc đầy vách và được ông Lý trưng dụng làm cái kho rơm. Cái oai của ông Lý không cần đao kiếm, chỉ cần cây miệng và cây gậy trúc. Di chứng của ông cả làng không khác gì một sân khấu dối, còn ông là người giật dây. Từ nhà tiến ra, khi mà nghe tin dữ, ông Lý mình vẫn cái áo đen dài, đầu khuấn khăn đống chỉnh tề, tay chống gậy trúc khảm đầm, dáng người khòm khòm nhưng vẫn toát lên một vẻ nghiêm nghị khiến cho ai nấy đều nín thở. Khuôn mặt của ông lạnh tanh như tro tàn, đôi mắt cú vọ khiến chẳng ai dám nhìn thẳng. Đi theo sau ông Lý là mấy chai đinh, vai rộng lưng dài, mặt ai cũng tái mét, mồm câm như hến chỉ biết vâng lệnh. Không một ai dám thở mạnh. Chân họ lún sâu trong lớp đất ẩm trũng sương đêm, dẫm lên con đường đất dẫn ra gốc cây gạo. Xác thân của Nhàn cũng đã bắt đầu lạnh cứng như khúc gỗ, tay chân đơ ra, đầu nghiêng qua một bên, mái tóc dài rũ rượi. Một dòng máu khô sẫm màu vẫn còn rỉ nơi khóe miệng. Đôi mắt của Nhàn vẫn nắm hở như đang ngủ. Sau khi nghe đám người làng kể lại như tân công, ông Lý Hạc nghiến răng tín lại, đưa mắt quét qua một lượt. Những cái xác nằm đó, ông đập cây gậy xuống đất đánh cốp, rồi quay lại mấy người đẩy tớ. Chứ mày còn chờ cái gì, đem con Nhàn đi chôn đi. Phải làm tăng chứ kẻo trời sáng đó, hồn của nó không chịu đi lại sinh lớn chuyện. Lời của ông như là lệnh trời. Đám đầy tớ sợ hãi đưa mắt nhìn nhau rồi lưỡng lự bước tới. Họ dùng một cây xào tre dài, đầu móc cong được buộc dây sẵn, run rẩy gỡ sợi dây thừng tâm mục đang siết chặt quanh cổ của Nhàn. Một cơn gió bỗng thổi tới, thổi dần dần qua nhánh gạo khiến cả cây như rùng mình. Có người nói nghe thấy có tiếng rên rỉ khẽ vọng ra. Cái chết của Nhàn từ giờ phút ấy đã chính thức trở thành nỗi ám ảnh đầu tiên của mùa tang u ám năm ấy. Ông Liêu, cha ruột của Nhàn, lúc đó mới lảo đảo xô tới khi nghe tin dữ. Ông nhào bên xác con loạng choạng quỳ xuống, hai tay run rẩy ôm thân xác lạnh ngắt. Cái xác cứng đờ như khúc gỗ, da thịt trắng bệch, đôi môi khô máu, nhưng mái tóc vẫn còn thoảng mùi trầu dịu nhẹ. Ông úp mặt vào tóc con, hôn đến mê dại rồi bật gốc gào lên như thú bị cắt tiết. Nhàn ơi, con tao ngoan hiền, đứa nào giết con tao? Để nào đẩy con tao tới tình cảnh này hả? Tiếng khóc của ông như xé nát bầu trời. Thành âm ấy không còn là tiếng người, mà là âm thanh thốt lên từ gan ruột, từ tuyệt vọng, từ trái tim của một người cha cạn kiệt sức lực. Ông gào vừa thét vừa đập đầu vào gốc cây gạo, máu tươm ra trên trán. Mặt mũi bê bết nhưng vẫn không ngừng gọi tên con, như thể gọi mãi thì Nhàn sẽ tỉnh dậy. Dân làng đứng quanh nín lặng. Có bà cụ rút khăn chấm nước mắt, có người thì ngoảnh mặt đi giấu cái nhìn chua xót. Một ông già cất tiếng thì thào: "Lại cụ Lý, hay là làng mình táng con bé ở nghĩa địa đi. Dù gì thì cũng là con gái của làng mình. Con bé nó chia trẻ mà thảm quá, hãy cho nó một đấm mộ chu toàn có được không cụ ha?" Nhưng ông Lý Hạc vẫn đứng thẳng giữa trời như một pho tượng đá, mà đồng lạnh tanh như tro tàn, chỉ nhấc nhẹ tay phẩy áo, giọng nói lên khô khốc như tiếng mõ chùa: "Không được, nó treo cổ đúng đêm rằm ngay giữa cái cây gạo thiêng đầu làng thì coi đó như là một điểm xấu. Theo lệ làng thì ai chết cái kiều này phải chôn ngoài bãi sau miếu hoàng, để dành cho những linh hồn lang bạt, kẻ chết trôi, kẻ không ai thừa nhận." Có người mạnh miệng hít một hơi, cố lấy can đảm rồi lên tiếng: "Dạ lạy cụ Lý, con bé đó hiền lắm, chưa từng làm điều gì thất đức cả, cứ gì phải chôn như kẻ vong thân." Lý Trường quay lại, mắt lóe lên như có ánh lửa: "Nó chết treo cổ dưới trăng đêm đó, còn đang ở ngay dưới cốc cây linh, đây là điểm giữ đó, không chỉ của nhà nó mà còn cho cả cái làng này. Đứa nào dám mang ra nghĩa địa chôn, tính rước tay vạ cho cả làng đó phải không? Lỡ nó kéo theo có chịu được không à? Quay gánh nổi không? Cứ y lệnh mà làm đi." Lời ông vừa dứt, đám đông lập tức nín thinh, không ai dám thốt thêm một lời. Luật làng từ xưa nay như là sợi dây trói vô hình, ai cãi là nghịch thần trái vía. Đám trai đinh mạnh mẽ tiến tới, rón rén nâng xác của Nhàn, và mặt ai nấy trắng bệch. Đám ấy đi băng qua ruộng khô, men theo con lệch nhỏ tiến tới sau miếu hoang. Khoảng đất sau miếu hoang là một vùng đất trũng, nằm cách cây gạo tầm nửa dặm. Đất rộng chừng ba sào, rồi là ngày nắng hay ngày mưa, đều chìm trong một gam màu lạnh lẽo. Đã từ lâu dân làng vẫn gọi đó là bãi cô hồn, bên trong chôn cất hơn 20 ngôi mộ. Mộ không có bia, không nhang khói, cỏ dại mọc ngang cả đầu gối. Ông Liêu thấy con bị mang đi như một bao cát thì lăn ra đất, giãy giụa như lên cơn động kinh. Ông nhào lên gào thét đinh ngòi muốn đòi lại xác con, nhưng bị hai gã trai đinh nhà ông Lý ghì lại. Một tên không kìm được thụi thẳng cú đấm vào trong mặt ông, khiến cho máu mũi vọt ra hòa cùng với nước mắt. Nhưng ông không dừng lại, ông tiếp tục gào lên giọng khàn đặc như kẻ gọi vào vực sâu. Trời đất ơi, sao lại chôn con tao như rác rưởi thế? Còn tao mà nằm ở đó oan đức nó đội mồ sông dậy. Nhà nơi, chúng mày là lũ cầm thú, chúng mày chết không có đất chôn. Trời đột nhiên nổi gió, mây ngang kéo đến qua ánh trăng rằm đang chiếu sáng, biến thành một quầng đỏ thẫm. Không ai nói gì, mọi người nhìn nhau rồi chỉ biết lặng lẽ quay đi. Gió lùa từng đợt xuyên buốt qua những lớp áo nâu sầm, mang theo tiếng xào xạc của cỏ chanh và lá gây cay mục. Nơi ấy xưa nay chỉ dành cho những kẻ chết trôi, chết treo chết oan không ai thờ cúng. Một mảnh đất khô cằn bị dân làng lảng tránh như tránh tà. Giữa đêm chỉ có tiếng cú kêu và mùi hương tàn tạ vất vưởng từ ngôi miếu mục nát. Xác của Nhàn được bọc sơ sài trong tấm chiếu cũ, chân tay cứng đờ, tóc xõa dài dính đầy đất cát. Đến bãi đất trũng sau miếu, bốn gã dừng lại. Chẳng ai dám là người đầu tiên đào huyệt. Ông Lý trưởng vẫn theo sau, ánh mắt như soi xuyên màn xương. Đào mắt một lượt, ông chọn tay xuống một khoảng đất. Đào ở đây đi, lập sơ qua thôi, mẹ tin nhân cái con quả cái. Chết đâu không chết, chết báo hại đêm hôm mất giấc của ông. Đám người ở ái ngại nhìn nhau rồi sau đó vội hùng hục làm. Từng nhát như là đánh vào trong lòng đất tội lỗi. Mỗi lần cuốc xuống, đất bật lên như mảng bốc mùi ẩm mục, nồng nặc mùi cỏ héo, như thứ mùi của xác chết lâu ngày. Có người ho khan, có kẻ nôn khẽ. Bầu không khí dày đặc nghẹt thở khiến ai nấy cũng cảm thấy hoang mang. Bất tình lình một con mèo đen từ hướng miếu hoang thoăn thoắt lao tới. Nó nhảy lên một mả đất đắp thấp, đăm đăm nhìn về đám người rồi gào lên những tiếng gây sợ. Đoàn biến mất trong bụi cỏ rậm. Mấy người trong số đó của cả ông Lý đều giật bắn người. Một kẻ suýt đánh rơi cuốc vội xanh mặt quay lại nhìn ông Lý. Ông chỉ phẩy tay rồi giọng lạnh lẽo. Là quỷ giữ đất đất đảo nhanh đi, để lâu là không yên đâu. Nghe lời dọa nạt đó, đám đầy tớ càng đêm sợ. Chúng tiếp tục cắm mặt vào đảo. Thế huyệt sâu chừng nửa người, ông Lý bấy giờ vội dục. Được rồi, cho nó đi nhanh lên. Đám đầy tớ vội bỏ cuốc súng lại, khiêng xác của Nhàn đặt xuống. Kẻ nào cũng quay mặt đi, chẳng ai dám nhìn kỹ cảnh ai oán nấy thêm lần nào. Thế nhưng lạ thay, ngay khi chạm đất, tấm chiếu bọc cũ ngoài bỗng rung lên một góc, vô tình để lộ ra bàn tay người chết cứng như gỗ lim. Năm ngón tay vẫn còn nắm lại như đang ghì chặt điều gì kia không kịp buông. Một gã run rẩy vội phủ lại lớp chiếu, nhưng ngón tay ấy rõ ràng đã khép kín đột nhiên duỗi ra. Cả bốn gã đầy tớ mặt khất không còn giọt máu, lưỡi rụt lại tê cứng. Không gian tứ bề im ắng tột độ, chỉ nghe tiếng gió thổi rít lên giữa hàng tre già sau miếu. Trên nóc miếu đổ nát với mái ngói lởm chởm, tới lúc nào có con chim lợn không biết từ đâu đậu xuống, kêu lên ba tiếng rồi bay vút đi. Đám đầy tớ thất kinh cuống cuồng lấp đất. Từng đám đất đổ xuống chạm lên thân xác tạo thành những âm thanh lịch bịch. Trong thoáng chốc mà đất sơ sài đã được đắp xong, ông Lý lúc đó mới bẻ thêm một cành tre cắm lên trên đầu mộ. Dân làng quan niệm làm vậy để ngăn hồn oan đội mộ sống dậy. Về phần của ông Lưu, sau khi thấy xác con gái bị mang đi chôn cất ở bãi đất sau miếu, ông Lưu bị hai trai đinh nhà ông Lý bắt trói. Chúng lôi ông về nhốt trong cái điếm canh ở đầu làng. Cái điếm canh đó ngày thường để nhốt kẻ trộm chó, thằng say xỉn hay là người điên đi ra ngoài cánh đầm. Người ta bảo suốt đêm đó ông Lưu gào khóc la hét, ông trời, trừ cả đất, cả cây gạo, thứ mà dân làng tôn là mộc thần trấn trạch. Có kẻ trong làng run rẩy thì thầm. Nó dám rủa cây linh, trời chú đất diệt cho mà coi, chắc bị ma gạo bắt hồn rồi. Cái đêm đó ông Lưu ngồi thở dốc từng chập trong điếm, tiếng ông rên rỉ khẽ khàng lúc như khóc, lúc lại gằn lên một cách đầy căm hờn. Còn tao chết oan, chúng mày sẽ đền mạng. Lời nguyền rủa đó như tiếng vang vọng từ âm ti. Sáng hôm sau cả làng xôn xao thêm một trận. Ông Lý cho người đi khắp ngả tìm ông Lưu, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng. Có người quả quyết thấy ông đi về phía khúc sông sau miếu. Có chỗ chỗ có bến đò bỏ hoang mấy năm nay, nên mà mỗi mùa nước lũ người ta thường vớt được xác trôi từ đâu tới. Ba ngày sau có một đứa bé chăn trâu báo rằng nó thấy cái áo nâu sồng giống như áo ông Lưu mặc bị mắc trên nhánh tre ở gần bến nước. Cả làng đổ xô ra tìm nhưng không thấy, chỉ thấy đôi dép cũ sũng nước nằm úp dưới bùn, còn dính cả một lọn tóc bạc. Từ đó không ai thấy ông Lưu nữa. Có người bảo ông nhảy sông tự vẫn, có người ác miệng hơn thì bảo nó phạm vào cây thần rồi bị ma dẫn đi, làm gì còn xác đâu mà kiếm. Thế nhưng điều làm cho dân làng bắt đầu cảm thấy rợn rợn, đó là kể từ đêm đó nơi cây gạo nhàn treo cổ bắt đầu trổ hoa trái mùa. Hoa đỏ rực như máu, nở trong đêm trăng. Đám cầu niên thấy vậy thì dùng mình bảo con nhà nó chết oan, hồn nó chưa được đi đâu. Mà chừng nào chưa có người chịu tội thì còn có người phải chết. Từ hôm ấy gốc gạo đầu làng bỗng trở thành nơi mà ngay cả người gan dạ cũng không dám bén mảng tới. Nếu như dạo trước khi trời sáng tỏ, đám trẻ trong làng vẫn dám trèo hái hoa, người làng thường ngồi tránh nắng mỗi trưa, nhưng nay kể cả khi nắng chang chang cũng chẳng ai dám lại vãng. Không khí quanh gốc gạo nay bỗng trở nên âm u lặng ngắt như nắm cho tàn. Mỗi khi có gió lùa qua, cành lá xào xạc như là con người đang than khóc. Hoa gạo đỏ rụng xuống nền đất đen, rơi bịch bịch nặng nề, chẳng khác nào tiếng ngay đó vừa gieo mình thêm một lần nữa. Dân làng bấy giờ liền kháo nhau: hoa ấy giờ là hoa máu động lại của con nhà đó, cứ dẫm lên là mang vía âm về nhà. Sáng sớm khi gà vừa cất tiếng cái canh tư, tiếng chuông mõ cầu siêu từ trong đình lại vang lên dồn dập. Người làng đi đâu cũng lầm rầm niệm Phật, tay không rời chẳng hạn, cổ không rời bùa yểm. Có cụ bà còn treo tỏi tư trên cửa, dán bùa vàng chẳng chịt ở cả ngoài cầm. Lũ trẻ con từ đó không dám bén mảng tới gần miếu hoang. Nơi đó từng là chốn tụ tập đánh đáo, nơi chơi câu ăn quan dưới bóng cây gạo mắt rưỡi. Nay chỉ cần tới gần đứa nào cũng thấy lạnh gáy, tay ù đi như có tiếng gọi thì thầm. Một đứa chốt chạy ngang buổi chiều tối về suốt ly bì, miệng cứ lặp đi lặp lại: cô Nhàn gọi con, cô Nhàn bảo con chơi với cô. Từ phiên đầu tiên cho đến ngày chôn xác, mấy bà bán hàng sáng cũng chẳng dám đi đường cũ. Tuy đường tắt qua miếu thì mất chỉ non nửa khắc, giờ họ đành vòng xa cả nửa dặm men theo bờ ruộng. Có bà gánh hàng chậm chân bị chỉ mất phiên lỗ cả buổi nhưng vẫn lắc đầu bảo: mất tiền còn đỡ, chứ mất vía là chết. Ban đêm nếu ai đi qua đoạn đường ấy đều phải rắc muối trắng, lầm rầm khấn xin: xin không thấy, xin không nghe, xin đi qua chứ không ở lại. Có nhà đi ruộng về khuya kể rằng họ nghe tiếng khóc nhẹ sau lưng, quay lại thì chẳng thấy gì. Thế nhưng trên đất ướt có dấu chân nhỏ in sâu. Từng bước kéo dài về phía gốc gạo, chỗ vẫn còn những vết cháy xém của đống vôi sống đắp vội đúng chỗ hạ xác của Nhàn đêm nào. Từ đó người dân tin rằng Nhàn chưa siêu thoát, hồn cô vẫn còn vất vưởng nơi cây gạo. Mỗi đêm rằm thì cháy bếp hay mái hiên, người già thường nhìn về phía đó mà thở dài: con gái người ta chết mà chẳng được chạm tay cha, chẳng ai thắp nổi nén hương tử tế, sao mà siêu thoát cho nổi. Cây gạo ấy từ nay là nơi âm hồn trú ngụ, bén mảng ra đó khéo gặp cái họa sát thân. Nói sợ là như vậy, nhưng chỉ đại đa số dân trong làng Trường Dương vẫn có những kẻ to gan lớn mật, chẳng hề tin vào việc ma quỷ. Một trong số đó là thằng Đực ở xóm Đìa. Đêm đó trăng khuyết mỏng như lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh núi. Thằng Đực ở xóm Đìa bình sinh vốn cục mịch, hay rượu chè lại ưa mạnh miệng. Sau chiều rượu chích choáng gần nửa đêm loạn choạng đi về. Tới gần gốc gạo mà người dân đồn là cô ma, thằng này bật cười khanh khách rồi giống cổ nói lớn: ma quỷ cái cho gì, tao đai vào mồm á. Mẹ tiên nhân chúng mày được khéo bậy khéo bạ, đời tao chưa hề thấy ma. Người dân làng hôm ấy nghe tiếng nó làm nhảm rồi im bặt. Tưởng đâu nó lặn ngủ ở đâu đó nên chẳng ai quan tâm. Mãi đến sáng hôm sau, khi mà ông Hảo đi cắt cỏ cho trâu ngang qua cây gạo, thì kinh hoàng buông rơi cả cây liềm xuống đất. Trên cành cây mọc thấp cách mặt đất chỉ chừng đầu người. Xác của thằng Đực được treo lủng lẳng như là khúc thịt khô. Mắt trợn tròn, lòng trắng đầy tia máu, như thể trước lúc chết thấy thứ gì khủng khiếp lắm mà không sao có thể diễn tả nổi. Mà nó sạm tím, môi sưng vù, đầu lưỡi tím ngắt thè ra gần chạm tới cổ áo. Nhưng thứ làm cho dân làng kinh khiếp hơn Đó là sợi dây treo cổ, nó không phải là dây thừng mới. Nó chính là sợi dây thừng mục mốc đã dùng để treo cổ Nhàn trước đó. Sợi dây hôm ấy chôn xác của Nhàn người ta đã đốt ngay tại gốc gạo, đám tro vẫn còn lẩn quẩn đâu đó dưới lớp đất. Thế mà bây giờ nó lại hiện nguyên hình, quấn chặt quanh cổ của thằng Đực. Người ta phải mất gần cả một canh giờ mới dám hạ xác xuống. Gió thổi rằn rạt, mặt trời vừa ló khỏi rặng tre mà không gian quanh gốc cạo vẫn lạnh toát. Mùi từ xác của thằng Đực bốc lên ngai ngái trộn lẫn với mùi nhựa cây. Một ông thầy pháp già được mời đến vội vã đốt nhang, vùng dòi dầu loạn xạ quanh gốc cây, vừa khấn vừa niệm. Nhưng bất thần lúc đó đám mèo hoang từ đâu ùn ùn tụ lại quanh miếu, trong đồng loạt gào lên những tiếng đầy thê lương. Con nào con nấy dựng cả lông sống lưng, những cặp mắt xanh lè dán chặt vào cành cây nơi vừa gỡ xác xuống. Từ ngày đó cây gạo như thành vật thiêng bị nguyền, dù nắng dù mưa, hoa của nó vẫn rụng từng chùm đỏ âu. Mỗi lần gió mạnh người ta lại nghe trong vòm lá có tiếng gì đó kéo kẹt như tiếng dây thừng bóp cổ. Từ cụ già đến con nít không ai dám gọi tên của Nhàn thành tiếng, mà chỉ dám thầm là nói nó hay là cái bóng ở cây gạo. Đứa trẻ đi qua đều nhắm mắt chạy một mạch, người lớn thì nắm chặt bùa lầm rầm cậu chú. Từ sau cái chết của thằng Đực vì dám nhạo báng quỷ thần, thì không ai oán vàng lên giữa khuya không còn là điều lạ. Một khi gió đêm thổi qua, người lặng lẽ nghe tiếng dây thừng kéo kẹt từ gốc gạo. Như thể linh hồn oan ức còn lờn vườn nơi đó không chịu buông tha. Tiếng khóc đó không lớn không giận dữ mà dì dà đều đều. Toàn bộ nhà dân sống gần đó vội vàng treo gương bắt quái trên cửa. Trẻ con thì tuyệt đối không được ra khỏi nhà sau canh một dù chỉ là đi tiểu. Bà mẹ nào để con thức khuya đều bị người già mắng xa xa. Từ cái chết thắt cổ của Nhàn không còn đơn thuần là một nỗi oan, nó biến thành một nỗi sợ mang tính chuyển kiếp, ăn sâu vào trí nhớ của đặng Trường Dương. Ban đầu chỉ là những tiếng thở dài khe khẽ như có người khóc thầm dưới gốc cây gạo mỗi lúc nửa đêm. Thế nhưng rồi nỗi sợ đó không dừng lại ở âm thanh, nó lớn dần lặng lẽ như bóng tối từ mé sông kéo về mỗi đêm, len lỏi qua từng hàng rào tre, từng khe cửa gỗ, chui cả vào chân mình của người đang ngủ. Có hôm sáng ra người ta thấy đất quanh gốc cây có dấu chân nhỏ lấm lem in rõ từng vết, thế nhưng chẳng hề thấy bóng ai đi ngang qua. Mấy bà bán hàng sớm kể rằng khi đi ngang qua cây gạo, họ nghe tiếng cửa miếu đập thình thình. Có người canh cửa suốt đêm, tay cầm đèn dầu, vậy mà vẫn nghe tiếng chân ai đó đi lang thang ở ngoài đường. Nó sợ đó không còn là chiều tượng, nó dần trở thành một thứ hiện hữu, như một sợi dây vô hình thiết chặt lấy cổ của từng người dân. Đêm đêm ánh trăng trở nên mờ nhạt như bị che phủ bởi tấm màn mỏng ướt. Nhiều người đang ngủ giật mình, mồ hôi vã ra như tắm, miệng ú ớ vì những cơn ác mộng. Có người thề rằng họ thấy một cái bóng người đàn bà áo trắng đứng lặng lẽ ở hàng rào, tóc dài xõa kín. Có đứa trẻ lên ba khóc vật suốt đêm, miệng thều thào gọi cô Nhàn, khiến thầy bu của chúng rụng rời, chỉ còn biết ôm con mà niệm Phật, cầu cho tai qua nạn khỏi. Cả làng Trường Dương như là bị nhốt trong một bàn tay vô hình khổng lồ. Không ai nhìn thấy bóng ma ấy, nhưng ai cũng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nó. Mọi sinh hoạt dần trở nên tê liệt. Đêm xuống ngôi làng chìm trong bóng đêm nặng nề. Không còn tiếng mõ tụng kinh, không còn tiếng chó sủa hay trẻ con khắp đêm. Tất cả như bị ai đó bừng kín bóp nghẹt. Cây gạo cổ thụ giờ chẳng khác gì một ngọn tháp u buồn, hứng đầy nỗi oán hận chưa được giải. Mỗi khi trời sập tối, từ vòm lá rụng hoa đỏ như máu, từng giọt nhỏ xuống nền đất đen, rì rả như nước mắt người chết. Có kẻ bảo nhìn lâu vào thân cây sẽ thấy những khuôn mặt mờ nhòe. Mỗi khuôn mặt lại mang một đôi mắt trợn trừng và một miệng háng hốc như sắp đang gào thét. Những ai từng nhìn thấy từ đó không còn tỉnh táo, họ sống lặng lẽ ít nói và tuyệt đối không bao giờ quay lại con đường đó nữa. Làng Trường Dương từ một nơi bình yên với những mùa lúa chín vàng, nay chỉ còn là chiếc bình cổ nứt vỡ, chứa đầy nỗi sợ và bóng ma chưa có lời đưa tiễn. Cho đến một năm sau, ông Đồ Đạt hồi hương vào buổi chiều hạ cuối tháng năm, khi mà tiết trời oi nồng như động lửa, gió trướng vần vũ từng cơn, báo hiệu cơn mưa vũ vã sắp sửa chút xuống. Tầng mây ùn ùn kéo về từ hướng đông, đen đặc như là khói bếp lâu ngày tích tụ, lượn lờ như là muốn nuốt trọn cả vòm trời. Gió xe sắt thốc qua lũ tre đầu làng, lay động tảng lá lao sao. Cảnh vật trước cơn mưa bỗng dưng chữ nặng, mặt đất dịn hơi ẩm, hương dạng mục phả lin ngai ngái. Ông đồ đàn dáng người rong ròng cao, mình vần áo the đen đắt sờn mép, đầu chít khăn gọn gàng chậm chạy bước qua cổng làng. Trên đôi vai gầy là đôi giường gỗ cũ kỹ, nẹp đồng hàn dỉ, cột bởi dây gai mộc, phát ra tiếng cọt kẹt như lời than thở của vật xưa chứng kiến thời cuộc xoay vần. Bên tay Hiếu cầm chiếc ô vải đắp bạc màu, bên tay Tả nắm sợi dây cương dắt theo một con chó. Đây là con chó mực lùn, lông chỉnh rối bù, mắt tròn đen lấy. Con vật đó tên là Bèo, bước đi khập khiễng. Bóng dáng một người một chó hòa vào trong ánh chiều tà u uẩn, dáng hình lặng lẽ mà nhốm vẻ chậm mặc, nhưng mang theo gió bụi nhân gian trở về làng cũ. Đôi mắt của ông đồ ánh lên một vẻ tinh anh sáng suốt. Đôi mắt đó đích thị là của kẻ từng đắm mình trong kinh sách thánh hiền. Cả mắt ấy chẳng những thấu chữ nghĩa mà còn mang theo ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong tim. Ước mong ấy đạo chấn quê hương vốn từ lâu đắm chìm trong u mê thất học. Ông đồ đạt là cháu đích tôn của cụ đồ biên, một cụ đồ hai chữ từng sống ở trong làng. Từ nhỏ đã tỏ ra là người thông tuệ. 16 tuổi thuộc lòng tứ thư, ngũ kinh, 18 tuổi thầy đỗ thám hoa, 20 tuổi làm quan trên huyện vùng Nhậm Giang. Sau 14 năm ngồi ở ghế cao, ông đồ đạt quyết định treo ấn đem cây chữ về làng. Đã từ lâu ông đồ đã coi đó là một chí nguyện lớn. Sau mấy mươi năm làm quan học hành đủ lễ, thi phú vững vàng, ông đồ quyết lòng đem ánh sáng văn chương về khai hóa nơi xứ nghèo. Người làng Trường Dương bấy giờ kẻ trồng đúa người buôn chợ, ai cũng dỉ tay nhau chuyện thầy đồ về làng, dẫu chưa ai rõ mặt mũi. Có đám thầy đồ chưa già quá thì châm chọc: ông đồ mà thư sinh thế, chẳng biết dạy được mấy bữa hay là lại sợ ma chạy mất. Ấy vậy mà trong đám đông bên đường có kẻ cũng mắt hoa lệ. Bà Liệu bán trẻ rưng rưng nhìn theo, tay run rẩy gói nốt gói gốm. Từng đời tao chết không thấy làng có người mở lớp chữ. Bọn trẻ con cứ thất học mãi thế này, thành ra rốt cả lũ mất thôi. Ông đồ đàn không nói lời nào, chân cứ bước đi khoan thai. Còn trong bậc tên Bèo lẽo đẽo theo sau, lưỡi thẻ dài hít hít từng hòn đất. Hẹn như cụ của mình con chó từng ở làng này từ hồi còn nhỏ, nay trở về mắt nó như cũng thấy lạ. Giờ ánh mắt ngưỡng vọng kia vẫn còn lắm lời xì xầm, bởi người làng chưa quen cái chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Gốc cạo già ngự ở đầu làng còn đó, nên xác cô Nhàn rồi xác của thằng Đực lật lượt trong đùng đằng. Vậy mà oái oăm thay ngôi nhà ông đồ đạt tính dựng lên lại nằm đối diện cây gạo đó. Dân làng nhìn nhau kẻ bằng hoàng người lo ngại, có cụ già còn nhổ phát miếng chầu xuống đất chắp tay. Ông đồ mà ở gần chỗ giữ thì không nên, cây gạo đó linh lắm, xưa giờ có ai ở đó được lâu. Nhưng ông đồ vì không hay sự tình nên tỏ ra như không. Và dân trong làng Trường Dương cũng không ngờ rằng đây chính là người sẽ giải đi cái tệ ách đó. Khi nghe tin ông đồ chọn nơi đó dựng nhà, nhiều người trong làng không khỏi sửng sốt. Cụ Bá Phúc, người từng làm hương lão ba đời chống gậy gia đình làng, miệng lắc đầu nguậy nguậy vói với chai đình: dù thầy đồ có tài cũng chớ nên dựng nhà nên đất chết, cho đó khi ẩm dày mệnh người khó mà trông nổi. Bà Chín Cò bán trầu ngoài ruộng còn lẩm bẩm: người ta đốt sợi dây thừng treo cổ, sao mà mỗi lần gió về cây gạo vẫn keo kẹt như ai đó đong đưa. Này dựng nhà nhìn thẳng vào chỗ đó thì khác nào dọn mâm cho ma ngồi chung, thầy ấy thật là liều lĩnh. Nhưng cũng có những kẻ lại nhìn ông đồ đạt với mắt khâm phục. Chừng nghĩa vào đầu nên gan cũng lớn, thầy đồ đem ánh sáng về dẫu có ma quỷ cũng phải tránh, chẳng ai dám mở thì thầy ấy ở, ấy mới là người có mệnh làm thầy thiên hạ. Mặc cho những lời bàn ra tán vào, việc dựng nhà được bắt đầu vào một ngày cuối ngả. Hôm ấy trời không nắng chẳng mưa, nhưng gió từ phía cây gạo lồng lộc thổi tới. Lũ trai làng chung tay giúp dọn đất, kẻ mang che người khiêng mái, nhưng ai cũng tránh nhìn về gốc gạo. Ông đồ đạt nét mặt điềm nhiên chỉ động viên: ta có nghe người làng nói cây gạo kia là nơi âm tà trú ngụ, thế nhưng xin bà con đừng lo, đã giữ hóa lành miễn trong lòng của mình ngay chính. Nhà dựng nơi đây chẳng phải để thách thức ma quỷ, mà lại mở đường học dạy dân khai trí, biết tà hữu phân minh, như vậy quỷ thần cũng phải nhường đường. Nghe ông đồ đạt dõng dạc nói, nhiều người lặng đi, chẳng rõ họ tin vào chữ nghĩa của thầy hay là tin vào cái gì đó nơi ánh mắt điểm đạm ấy. Chỉ có con Bèo, con trong bực từ đầu đến cuối vẫn ngồi sát mép sân, ánh mắt không rời khỏi gốc gạo già. Ròng rã hơn 2 tháng căn nhà mới được làm xong. Thời gian lúc đó đổ sang chiều muộn, ánh hoàng hôn như máu loang loáng phía chân trời. Gió từ phía cánh đồng thổi về lạnh như là lưỡi dao mỏng, lách qua từng tấm vách tre, còn mùi mùn cưa thấm cả vào kẽ lá, làm không gian run rẩy như sắp vang lên một lời nguyền xưa cũ. Ông Đồ Đạt ngồi trước sân, thân áo ướt mồ hôi, đôi mắt kiên định của thầy Đồ hướng nhìn về gốc cây già. Con Bèo nằm khoanh chân bên chủ, đầu gác lên hai chân, mắt nhắm hở mà tai cứ giật giật như nghe thấy điều gì. Đang vội trầm mặc nhớ tới lời dân làng bàn tán lâu nay, trẻ Đông Đồ giật mình khi thấy có người tìm tới. Ngẩng đầu lên thì ông thấy cụ Tư Mộc đang đứng nhận nha tiến lại. Mời cụ Tư Mộc vào trong nhà, ông Đồ cảm mừng rót trà mời khách. Cụ Tư Mộc nhấp nhanh một ngụm rồi sau đó cúi đầu nhỏ giọng như sợ gió đêm nghe thấy. Thầy à, chưa có ngồi ngoài này lúc trời vừa sập tối, kẻo nó thấy đó. Ông cụ Đồ quay lại cười nhạt. Cụ nói ai, người hay ma? Cụ Tư ngẩng lên đôi mắt sầu hoắm như nhìn thấy cả quá khứ. Cái vòng đó đồng đưa trên cây gạo, vòng ấy mất đã lâu nhưng chưa siêu thoát, hồn oán hận khi chưa tan nên cứ ở đó. Giọng của cụ nghẹn nghẹn như tiếng chiêng buồn trong tang lễ. Sau một lúc thuật lại cặn kẽ những sự việc diễn ra, cụ Tư Mộng đăm đăm nhìn ông Đồ rồi bảo: có kẻ từng cười khẩy như thầy mà hôm sau chết cứng ngoài bờ tre. Thầy là người học chữ bậc trí giả cho nên ta mới dám bày tỏ. Đừng có đứng dưới bóng cây gạo khi trăng còn treo, đừng nghe theo tiếng ai gọi ban đêm, kẻo hồn bay lạc vía. Sau đêm bóng nổi lên thở ào ào một lượt như là xô vào những lời của cụ Tư. Làn gió chướng khiến cho chén trà ngả nghiêng, hơi nước bốc lên cuồn cuộn như là khói hương chưa kịp tụ lại. Nói xong lời đấy, cụ Tư Mập đứng dậy, trước khi còn về còn nhìn sâu vào mắt thầy rồi nhỏ giọng: thầy hãy cẩn thận, ma quỷ là thứ người học chữ không động thì được đâu. Ông Đồ vâng dạ cúi đầu nhưng rồi chẳng đáp. Trong lòng của thầy chợt có một cảm giác kỳ lạ. Nửa lý trí mách bảo đó là việc đồn nhảm, nhưng nửa linh cảm lại tin rằng gốc gạo kia thực sự có ma. Còn chẳng đã bắt đầu lên cao, ánh sáng bằng bạc lượt lạt như da người chết đuối. Trên cao tán gạo gặp gió vẫn xì xào từng hồi. Nán lại thêm một hồi, ông Đồ Đạt cũng đóng cửa bỏ đi nằm. Màn đêm phủ xuống như một tấm màn tang dày đặc. Ông Đồ nằm yên trên chiếc phản tre, lưng áp vào bức vách đất lởm chởm, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa gỗ khép hờ. Ngoài kia gió từ ngoài vườn thổi vào trong mắt lạnh. Cây gạo của thụ vẫn đứng sừng sững bên kia đường, đắm mình trong ánh trăng đêm, im lìm như một pho tượng đá khổng lồ bị nguyền rủa. Ánh trăng bằng loang loáng rọi xuống bóng cây thành một hình thù dị dạng. Những nhánh cây khẳng khiu lắc lư in hình trên mặt đất như những cánh tay thò ra từ cõi chết, cố bám víu lấy thực tại này. Đang bần thần suy ngẫm thì chợt một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng khiến ông Đồ rùng mình. Trong thoáng giây nào đó, ông cảm nhận rõ có một ánh mắt nào đó đang dõi theo từng hơi thở, từng cử động của mình. Mình chỉ khéo tưởng tượng thôi, bên ngoài làm gì có ai. Ông Đồ khẽ lẩm bẩm nhưng bàn tay vô thức kia siết chặt mép phản. Ông nằm lặng người, mắt vẫn nhìn chăm chăm về bóng cây gạo. Gió đêm rì rầm thổi qua vách, tiếng lá xào xạc như tiếng thì thầm. Thêm nửa canh giờ trôi qua, tiếng râm ran của côn trùng bỗng im dần, nhường chỗ cho một sự im lặng đáng sợ. Gió lùa qua khe cửa thổi tấm rèm che lật phật như bàn tay ai đó cố tình vén lên. Giờ bất thình lình ông Đồ giật mình khi nghe tiếng soạn soạn vọng vào, thanh âm ấy như tiếng móng tay cào lên thứ gỗ. Ông Đồ bật dậy, tim đập loạn nhịp, tay vểnh lên. Tiếng cào cửa vừa biến mất thì lại nghe tiếng động khắc lạ vang lên, lần này hệt như tiếng bước chân lết trên nền đất lạnh. Tiếng bước chân đó đi vòng ngoài sân, có khi như sắt mé cửa, từng bước một như đang dò xét. Lấy hết can đảm, ông Đồ tiến ra run rẩy kéo nhẹ màn tre, hé mắt ra nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng hề có sự xuất hiện của ai. Ông Đồ hỏi lớn nhưng không có tiếng đáp lại. Bên kia đường cây gạo còn đứng đó không đổi. Nhưng ngay khi vừa tính bỏ vào nhà thì đột nhiên một tiếng rắc khô khốc vang lên. Ông Đồ giật thót, đó không phải là tiếng lá rơi hay tiếng gành gãy thông thường. Thanh âm ấy nặng nề và dứt khoát, như thể có thứ gì đó vừa đáp xuống cành cây. Gió bất chợt ngừng thổi, cả trời đất như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. Tim ông Đồ đập loạn theo bản năng vội ngẩng đầu lên. Trên nhánh cây cao kia là một người con gái, không, là một bóng ma. mái tóc dài đến tận gót rũ rượi như là rong rêu nước đậm. Tà áo trắng bệt bạt lủng lẳng như vải liệm phơi chưa khô. Đôi chân trần không chạm vào cành cây mà lơ lửng, đồng đưa như bị treo bằng sợi dây vô hình. Bóng ma ngồi đó trong tư thế cúi đầu, hai tay buông thõng, toàn thân toát ra một cảm giác lạnh lùng tột độ. Bất thình lình bóng đó ngẩng đầu lên. Trong giây phút đó ông Đồ Đạt ú ớ cứng họng, tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ như bị ai đó bóp chặt. Tiếng răng thứ hai vang lên, bóng ma dướn lên như thể sắp nhảy xuống. Đúng lúc đó cái phần che đổ cảnh qua một bên vô tình kéo ông Đồ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hơi thở dồn trong cổ họng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt khiến lưng áo ướt đẫm. Ánh trăng nhợt nhạt rọi qua khe cửa vẫn còn lặng lẽ và bất động như chưa từng có điều gì xảy ra. Ông Đồ run rẩy dựng phản tre, hạ mình ngồi xuống rồi ráo rác đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà vách đất nhỏ bé vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ của trăng. Sao vẫn lùa qua khe cửa khe khẽ. Sau một hồi thở dốc, ông run rẩy rút chiếc khăn trong dương lau mặt. Giấc mộng ban nãy thật quá, đến độ ông cảm tưởng bóng trắng lơ lửng trên cành cây, rồi đôi tay buông thõng kia vẫn còn rõ một một trong trí óc. Không một chi tiết nào mờ nhạt, mỗi hình ảnh mỗi cảm giác đều được khắc sâu như thể thầy vừa đối diện thật. Ông Đồ cúi đầu đưa tay bóp chán cố chân ăn bản thân, nhưng tim vẫn đập loạn trong động ngực. Và trong tâm khảm một nỗi bất an rên rỉ trỗi dậy. Giấc mộng đó chân thực như một điểm báo. Ông ngẩng đầu về gốc cây gạo. Gốc cây lặng thinh trầm mặc như tượng đá. Khi nhắm mắt lại, thầy lẩm bẩm một câu nam mô cho cõi lòng đỡ bất an. Nhưng đêm kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Thế không khí trong nhà đêm nay quá ngột ngạt, ông Đồ định bụng tiến ra hàng hiên đón ít ý trời. Trong lúc đó cánh cửa chính chậm chậm được mở ra, ông Đồ đặt ngó cửa nhìn ra, thêm một bóng hình thấp thoáng trong màn sương đang chậm chậm tiến vào. Ông Đồ nghề nghịch tính đứng dậy xem người tới là ai, thì bỗng dưng tay chân như bị thứ gì đó ghì chặt. Cô gái dừng lại đứng ngay giữa cửa, đôi môi tím tái mấp máy như muốn nói điều gì. Rồi từ nơi cổ họng bật ra tiếng rít khàn khàn. Lại thầy, cứu em lại nhàn đây. Tiếng nói đó như là thì thầm, thanh âm nhẹ như là hơi thở đứt quãng. Tay ông Đồ như là ù đi, toàn thân lạnh ngắt, gương mặt cô gái dần hiện lên với một ánh mắt u uất và không sinh khí. Điều kinh dị nhất là trên cổ cô gái còn một vòng dây thừng siết chặt. Và trong khi ông Đồ còn đang á khẩu tại trận, thì bất thần đầu lâu của cô gái rụng xuống đất nghe đánh bột một tiếng, rồi sau đó lần lồng đốc đến trước mặt của ông. Lại thầy, em lại nhàn đây. Nó chặt đầu em rồi thầy. Thằng Lý Trưởng nó táng đầu em ở mả nhà nó. Lại thầy xin cứu em. Tận sâu trong tâm trí ông Đồ thêm mình rơi vào một cõi tăm tối. Ông bừng tỉnh với hơi thở nặng nề, tim đập thình thịch. Ông hoảng hốt vùng dậy ngó ra bên ngoài. Bên ngoài trời hừng sáng từ bao giờ. Vậy là cả đêm qua ông đã liệm đi khi chứng kiến hình ảnh kinh hoàng đó. Qua hoảng sợ, ông Đồ nhào tới mở toang cửa để đón nắng sớm, hòng xua đi sự ma quái trong đêm. Nhưng ngay khi vừa nhìn xuống hàng hiên, ông chết lặng khi thấy một vệt nước nhỏ kéo dài từ cửa đến mép phản tre. Bên trên đầu phản có một vết tròn in rõ còn ẩm nước, như thể có người ngồi đó cả đêm. Ông Đồ dùng mình đưa tay vuốt mặt, tới lúc nỗi hoảng sợ càng như được nhân lên, khi thấy trên ngón tay có một sợi tóc dài lạnh ngắt còn vương lại. Sự việc kinh hoàng đó ông Đồ giữ lại cho riêng mình, tuyệt không nói với ai. Chiều hôm ấy trời u ám như phủ một vầng khăn tang, rằng chưa sao làng rủ xuống sau cơn gió tưởng chừng như thổi bay cả mái nhà. Đám trẻ con sau giờ học chữ vừa về hết, sân nhà vắng hoe. Ông Đồ xếp lại nghiên bút rồi sau đó tiến ra lu nước rửa mặt. Là nước mắt lạnh vừa vỗ lên da thịt thì bất thần con bèo bật dậy, cổ họng con chó cất lên gầm gừ rồi chu lên thành từng tiếng dài. Thế là ông Đồ vội vàng ngẩng lên nhìn về cây gạo nơi con bèo đang trừng trừng mắt. Ngay trên cảnh cao nhất, đồng chết lặng khi thấy bóng trắng thất cổ ở đó. Mái tóc dài phủ mặt cổ nghiêng gập như sắp lìa và đang đung đưa khe khẽ. Cây gáo rửa trong tay ông dưới đánh bịch. Ông ú ớ rụi mắt nhưng lại không thấy gì, chỉ thấy vài bông gạo đỏ rơi xuống. Đêm ấy bầu không khí chìm trong sự im lặng đến rợn người. Ông Đồ nằm quay mặt vào trong vách, con bèo rúc dưới phần vẫn rên lên khe khẽ. Bỗng nhiên ông Đồ giật mình khi nghe tiếng cọt kẹt vọng lại từ ngoài hiên. Rón rén bước tới cửa sổ, ông Đồ nín thở ghé mắt. Ánh trăng nhợt nhạt hắt xuống khoảng sân nặng, Nhưng bên kia đường, bóng trắng trong giấc mộng đêm qua định hiện lên. Lần này là cái bóng treo cổ ở một cành cây thấp. Ông Đồ thất kinh đùi lại, loạng choạng ngã xuống. Con Bèo từ trong gầm giường lao ra, nó nhào tới cánh cửa, hai chân cào soàn soạt vào thứ gỗ, họng không ngừng chu lên. Giây phút hoảng loạn qua đi, ông Đồ nghiến răng tháo luôn thèn gỗ, tức tốc chạy ra. Là người hay ma, ông cũng phải khám phá cho rõ. Ở bên ngoài màn sương dày phủ cả mở con đường vắng, ông Đồ lao tới nơi thì không thấy bóng người thất cổ. Nhưng bất thần bên tai ông nghe tiếng gọi khe khẽ, thanh âm nhẹ như gió mà lướt vào tim gan. Ông Đồ hít mạnh một hơi, lần nữa bước qua lối nhỏ lượm chồm đá. Hai bên cỏ mọc cao đến ngang đầu gối. Trước mặt ông có một bóng trắng chập chờn lướt đi trong màn sương. Tà áo rủ trên mặt đất một màu thê lương. Tiếng gọi đó như một ma lực vô hình kéo chân ông Đồ đi. Qua khỏi miếu là một con đường dẫn tới một gò đất bỏ hoang. Nơi này cây cối xưa xác đất lở từng mảng. Mùi tanh nợ nồng trong gió như là từ đáy nguyệt phả lên. Ông Đồ đi tới gò đất thì thấy một nấm mộ vô danh trưởng hẳn đi khỏi mặt đất. Nấm mộ nằm sau một tảng đá lớn, không có bia, chỉ cắm tạm một nhánh tre khô gãy làm đôi. Bóng trắng đứng lặng lẽ bên mộ rồi chậm chậm xoay người. Ông đứng chết chân, tứ chi cứng lại, hai mắt như lạc thần vì nhận ra đó chính là cô gái đêm qua. Trong khi ông Đồ á khẩu như tượng thì bất thần bóng ma cô gái trỏ tay xuống nấm mộ. Gió quật qua thổi tung đất cát, làm lộ ra dưới nấm mộ một mảnh chiếu rách bươm. Ông Đồ muốn vùng chạy nhưng hai chân cứng đờ, hơi lạnh từ lòng đất rút vào ruột gan. Rồi bóng trắng thoát ẩn chui vào lòng đất như một làn khói. Ngay sau đó thanh âm u uất kia lại vang lên. Lạy thầy cứu em. Em là Nhàn đây. Nó chặt đầu em. Thằng Lý Trưởng nó táng đầu em ở mả nhà nó. Lạy thầy cứu em. Ông Đồ buồn rùn gục xuống, mồ hôi lạnh rỉ ra ướt đẫm. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên nấm mộ nứt nẻ. Giờ đây lặng thinh như chưa từng ai hiện về. Bên tai ông chỉ còn tiếng rít. Trước mắt ông chỉ còn nhánh tre khô cắm nghiêng nghiêng, lặng lẽ chĩa thẳng vào tim đất. Tiếng của con Bèo trú lên trong đêm kéo ông bừng tỉnh. Ông hoảng hốt chạy về làng, tiếng bước chân dồn dập vang vọng. Đến nhà cụ Tư Mộc, ông vội khẽ gọi cửa. Cụ ơi, tôi đồ đạt đây, mà cửa tôi với. Cụ Tư Mộc đang tiếp khách trong nhà nghe vội hấp tấp tiến ra. Thấy ông khách lạ ngồi đó, ông Đồ thây kể, cứ như vậy đem những việc kinh hoàng kể lại. Cụ Tư Mộc nghe xong thì dùng mình nói. Nếu vậy thì đúng là con bé Nhàn. Cái ngày nọ thấy nó thất cổ, tân đã bảo là nó bị hại chết, rồi treo lên mà không có ai tin. Người khách đó là bạn tâm giao của cụ Tư Mộc, cũng là một thầy bùa nổi danh, đêm nay vô tình ghé chơi. Sau khi nghe ông Đồ và cụ Tư Mộc kể lại và gốc gác của ngôi mộ của Nhàn, vì thầy bùa trầm mặc ít lâu rồi bảo. Vòng báo mộng như vậy tất là có điều oan khuất. Đi nhanh ra mộ đó xem thế nào. Ba người không nói nữa, vội chuẩn bị dụng cụ. Sau đó cả ba lặng lẽ cầm xẻng, thủ theo ngọn đèn dầu leo lét, nương theo ánh trăng trở lại ngôi mộ bỏ hoang. Ra đến nơi ông Đồ chỉ, dưới ánh trăng nhạt, từng xẻng đất được đào lên. Và chỉ trong thoáng chốc, cả ba chạm tới mảnh chiếu cõi đá mục. Và bí mật đã bị chôn vùi suốt bao năm tháng đã được bày ra. Khi chiếc chiếu mục rỗng bị kéo ra, ba người run rẩy nhìn thấy bên trong chỉ còn lại bộ xương ố vàng. Và đúng như lời oan hồn báo mộng, bộ xương đó không hề có đầu. Cổ Tư Mộc lặng lẽ thở dài, ánh mắt trầm buồn như nặng trĩu cả một quãng trầm mây đen tối. Ông Đồ mặt mày tái mét không nói nên lời. Gió đêm thổi qua tán cây như thể tiếng than khóc của oan hồn chưa siêu thoát. Mới thấy cảnh này, vị thầy bùa đang nghiến răng kèn két. Nếu đúng như lời oan hồn báo mộng thì thằng Lý Trưởng làng này đổ vạ cho ma. Cô Tư Mộc run rẩy. Quan Bắc bảo vậy là sao? Vì thầy chừng chừng nhìn ngôi mà với bộ cốt không đầu rồi bảo. Nó giết cái đồng trinh, đem táng gần mộ tổ để luyện phép chiêu tài. Chắc chắn chúng nó giết con hầu gái này, sau đó đem ra gốc cạo để giả dạng quyên sinh, hòng qua mắt người làng. Sau khi chôn xác ở đây, chúng nó mới mò ra chặt lấy đầu người chết. Thật là thất đức. Cô Tư Mộc nghiến răng trèo trèo, ánh mắt lộ rõ nét căm hờn. Thể theo lời hồn ma cầu khẩn, ngay trong đêm cả bản lặng lẽ vắt cuộc sẻng men theo con đường mòn dẫn ra nghĩa địa, nơi mộ tổ của nhà lão Lý Trường Hằng được xây to như một tư dinh. Con trăng đêm nay sáng hơn như muốn soi đường dẫn lối. Bóng của ba người đổ dài trên nền đất ẩm, không ai nói câu nào. Cả bà cứ như vậy cắm đầu đi rất vội. Ngôi mà tổ của gia đình lão Lý Trường nằm khuất sau một rặng cau, bên trong phủ kín cỏ dại. Vị thầy bùa nhìn một vòng nhầm tính phương vị kết huyệt, rồi sau đó trò thẳng xuống một đám đất rồi bảo: tính theo kết huyệt thì đầu trinh nữ phải yểm ở đây. Không chậm chế, cả ba bắt đầu hùng hục đào. Chưa đầy nửa khắc, quả nhiên lớp đất bên dưới đã lộ ra một vật tròn tròn, là một cái vại sành. Hề Hùng lôi vại sành và xé lớp giấy bùa trên miệng. Cả ba dùng mình khi nhận thấy bên trong quả thật có một cái sọ người. Ông Đồ lặng người tê run cầm cập. Cổ Tư Mộc không nói gì, tay nhẹ nhàng gỡ lớp vải mục. Cái đầu lăn ra, mái tóc dài vẫn còn nguyên một màu u ám. Cả ba đứng chết chân. Từ giữa những rễ cây rối rắm quanh mộ, bỗng có tiếng rền khẽ khẽ từ lòng đất vọng về. Thanh âm như là tiếng ai đó khóc nức nở, như đòi lại hình hài ta bị chia cắt suốt một năm qua. Vị thầy bùa siết chặt chuỗi chẳng hạt trong tay, giọng khàn đặc: oan đang nghiện nình, bây giờ đem cái đầu đó giáp lại xác cũ là xong, kẻ nào bùa tất phải trả nghiệp. Ngay trong đêm, cả ba lại cấp rút đem đầu lâu đặt lại trong ngôi mả của nhàn. Bí mật đồng trời đó không một ai trong làng hay biết. Ngay đêm đó, khi cái đầu lâu được đem về hợp với thân xác không đầu chôn sau miếu, trời bỗng nhiên nổi cơn giông lớn, gió rít từng cơn như gào thét. Cổ Tư Mộc vội vàng theo chân hai người về nhà ông Đồ. Ánh mắt cả ba nặng trĩu như nhìn thấy kết cục đã định. Trong khi đó, ở nhà Lý Trường, đèn lồng bỗng nhiên vụt tắt giữa đêm. Lão Lý đang nằm trên giường bỗng bật dậy, toàn thân run rẩy khi nghe tiếng khóc ai oán vọng lại. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì cánh cửa tự nhiên mở ra, gió lồng lộng thổi vào thổi tung cả màn trướng. Lão ú ớ đi ra tính đóng cửa, thế nhưng cửa chưa kịp đóng, trong tiếng gió gào thảm thiết, lão chết lặng khi thấy một bóng trắng ẩn hiện tiến vào sân. Lão Lý nhìn ra hồn vía lên mây khi nhận ra bóng đó chính là đứa hầu gái năm nào. Người hầu gái bị chính tay lão bóp chết, sau đó treo lên cành cây gạo rồi vu vạ cho ma. Cũng chính tại lão đã chặt cái đầu đó để nhờ thầy yểm vào mộ tổ tiên hòng tụ khí sinh tài. Vậy mà bây giờ hồn ma đó lại lù lù hiện ra. Quá khiếp đảm, lão Lý run rẩy lùi dần về phía vách, nhưng cái bóng trắng vẫn tiến lại. Cánh tay xanh xao đó chậm chậm đưa lên chỉ vào cổ của lão. Cổ lão Lý bất chợt gập lại, một tiếng rắc khô khốc vang lên trong căn nhà vắng. Sáng hôm sau, người làm phát hiện cả nhà lão Lý Trưởng chết trên giường, mặt kẻ nào kẻ nấy tím bầm, cổ ngoặt qua một bên như bị sợi dây siết chặt đến đứt gãy. Trên nền đất ngay dưới giường có dấu bùn lấm lem và một chiếc guốc gỗ cũ kỹ cùng mấy bông hoa gạo đỏ như máu thấm đẫm mùi bùn. Sau đêm bốn người trong nhà lão Lý chết thảm, cả làng hoang mang tột độ. Tin đồn oan hồn báo oán lan ra khắp làng trên xóm dưới, ai cũng thấp thỏm như ngồi trên đống than hầm. Bề trong gian nhà còn mùi thơm gỗ mới, cụ Tư Mộc trầm ngâm rồi bảo: muốn dứt oán phải bứt rễ, mà rễ lại không ở dưới đất. Vị thầy bùa bèn hiểu ý: quản bạc nói đúng, oán khí của cả vùng này chính là từ cái cây gạo cổ thụ và cái miếu hoang kia mà ra. Ba người gồm cụ Tư Mộc, vị thầy cúng võng đồ họp lại trong đêm. Sánh đèn dầu chập chờn, vị thầy rút một tấm bùa cổ với bằng máu cả trống đen và mực tàu rồi bảo: cây gạo đó chính là oán khí trăm năm. Ngôi miếu hoang không chỉ là miếu mà là cổng trấn linh, phải chặt cây phá miếu, thiêu cả rễ lẫn gạch thì mới mong dứt được dây oan. Đêm hôm ấy, cả ba mang rìu cuốc và dầu hôi ra cây gạo đầu làng. Cây gạo sừng sững như ác quỷ canh gác, bóng nó đổ dài như móng vuốt của ma quỷ quấn chặt lên mặt đất. Mỗi nhát rìu chém xuống thân cây lại có một tiếng vang như ai đó gào thét trong đêm. Nhờ cây phun ra xỉn xịt máu đỏ sẫm như máu, cả ba người không ai dám dừng tay. Đám trẻ đình trong làng thấy cảnh đó đều liều mạng lao ra chật phụ, cả làng đốt đuốc sáng rực trong màn đêm. Khi ông Đồ đặt vung cây cuốc bổ xuống ngôi miếu, nền gạch vỡ ra để lộ ra những hình vẽ cổ xưa lạ lùng. Những mặt người không mắt không mũi, chỉ có cái miệng há ngoác. Trên nền miếu, người làng phát hiện ra một hũ sành bịt kín, bên trong đó là tóc, móng tay và một mảnh yếm cũ đã rách nát. Tất cả đều nhuốm màu thời gian và linh khí quỷ dị. Vị thầy bùa không nói năng gì, chỉ lặng lặng đổ dầu lên đốt. Ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội, gió thổi ào ào như có hàng trăm nghìn linh hồn đang gào thét. Cây gạo rít lên một tiếng khô khốc rồi đổ sầm xuống mặt đất, bụi đất bốc lên như là sương mù. Ngay khoảnh khắc đó, cả vùng như được giải thoát, không khí dịu lại, mùi tanh ngắt biến mất, tiếng gió cũng trở nên êm ả. Ngay sau đó ngôi mả của Nhàn cũng được bốc lên và táng lại trong nghĩa địa. Từ hôm đó trong làng không còn ai nghe thấy tiếng khóc oán than và đêm ngủ không còn phải cần cầu trong một đêm bình an trôi qua. Nhưng gốc cây gạo ấy dù đã bị cháy rụi, nhưng chúng vẫn để lại một vệt đen cháy xém mà chẳng còn nào có thể mọc nổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.